Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2083, chương 2084, còn sống trở về. Phủ bá tước một chỗ trên nóc nhà, Huyền Hổ, Tôn Bá, Chu Hồng một người ôm một cái to lớn vò rượu, thỉnh thoảng rót vài hớp, bất quá, ba người ánh mắt đều thỉnh thoảng hướng về Diệp Chân hậu viện phương hướng nhìn. Nhất là Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, không ngừng nhìn xem hậu viện phương hướng, quả thực nóng nảy vò đầu bứt tai. Ngươi ai, làm sao còn không đánh a? Lúc này, hẳn là Thanh Đồng muội tử trực tiếp hiện ra sáu đuôi hư ảnh. Sắp tiểu Diệp tử phủ bá tước tung cái đáy a hát, còn có cái kia Liêu Phi Bạch. Tại chân huyền đại lục lúc, cũng là nóng nảy tính tình, này lại nên nhảy bật lên, bổ bên trên tiểu Diệp tử 1800 kiếm, sau đó hai cái đàn bà tại phủ bá tước bầu trời ra tay đánh nhau. Tiểu Diệp tử kẹp ở giữa, trái phải không phải người, đây mới là cái này sẽ nên trình diễn tiết mục a. Chúng ta mới thật nhìn náo nhiệt a hát, nhưng vì cái gì không có động tĩnh đâu. Cái này không bình thường a hát. Tôn Bá một mặt thất vọng. Vì cái gì không bình thường? Lâu không lên tiếng Huyền Hổ đột nhiên mở miệng. Nó chính là không bình thường a hát. Ta hiểu rõ nữ nhân a hát. Ngươi hiểu rõ. Có thể ngươi từng có nữ nhân sao? Huyền Hổ ngắn gọn một câu nói. Giống như bóp lấy Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá yết hầu đồng dạng. Trực tiếp để Tôn Bá im lặng. Một bên Chu Hồng nhìn xem Tôn Bá quính dạng, hết sức vui mừng phình bụng cười to lên. Ha ha ha ha, Hầu ca, ngươi cười chết ta rồi. Liền nữ nhân đều không có chạm qua, còn dám nói hiểu nữ nhân. Chết cười ta, trong nháy mắt tiếp theo. Chu Hồng tiếng cười to đột nhiên ngừng lại. Tôn Bá một chân đá ra. Chu Hồng chính là giống như là một cái viên thịt. Phóng lên tận trời, trong nháy mắt không có bóng dáng. Còn Tôn Bá, mặt kia đỏ, cùng đít khỉ đồng dạng. Một bên băng sơn đồng dạng Huyền Hổ. Trong đôi mắt cũng tràn đầy không nhịn được vui vẻ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tại Tôn Bá cùng Chu Hồng cái kia sắp rơi tới mặt đất trong mắt nhìn soi mói. Diệp Chân rạng rỡ từ sân sau đi ra. Một mặt nhẹ nhõm, đêm qua. Cũng không có Diệp Chân trong tưởng tượng như vậy khổ sở. Trái lại, vô cùng nhẹ nhõm vui vẻ. Liêu Phi Bạch cùng Hồ Thanh Đồng. Vậy mà tốt cùng tỉ muội đồng dạng. Diệp Chân cảm giác, nếu là hắn ra mặt dày một chút, chân lớn cùng ngủ cũng là có khả năng. Đương nhiên, Diệp Chân rất rõ ràng. Hai nữ tốt cùng tỉ muội đồng dạng. Không phải là bởi vì Diệp Chân mị lực tăng mạnh. Mà là bởi vì hai nữ đều khéo hiểu lòng người, đều đang vì Diệp Chân cân nhắc. Diệp Chân sắp đạp vào nhân ma chiến trường, sự tình thiên đầu vạn tự, bọn họ cũng không muốn là Diệp Chân lại là việc nhà phiền não. Đồng thời, ba người đêm qua làm ra một cái quyết định trọng yếu. Xích Linh Nhi, tại Diệp Chân dẫn đầu đại quân xuất phát trước đó, muốn đem Xích Linh Nhi cùng Hồ Thanh Đồng hai mẹ con đưa chuyển tới chân huyền đại lục. Nguyên nhân rất nhiều. Đầu tiên là vấn đề an toàn. Diệp Chân lần này lao tới nhân ma chiến trường, Bắc Hải quận lực lượng ít nhất sẽ yếu bớt một nửa. Nhất là Diệp Chân không có ở dưới tình huống, nếu có đại quy mô đạo cảnh đột kích, tuyệt đối ngăn cản không nổi. Dưới tình huống bình thường, Bắc Hải quận không có đạo cảnh đại quy mô tập kích mục tiêu. Nhưng mà Hồ Thanh Đồng hai mẹ con liền không đồng dạng. Bất kể là tại Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trưởng Đồ Chính trong mắt, vẫn là Diệp Chân kẻ địch trong đôi mắt, Hồ Thanh Đồng hai mẹ con giá trị đều vô cùng to lớn. Thứ yếu, Diệp Chân một mực không có con cái. Mỗi một lần trở về chân huyền đại lục, Diệp Thiên Thành vợ chồng không biết muốn ba hoa bao nhiêu lần. Mà Xích Linh Nhi cái ngoài ý muốn này cốt nhục, nghĩ đến sẽ để lão hai miệng vui vẻ ra mặt, cuối cùng thì là Tận Hiếu, Hồ Thanh Đồng trở về Chân Huyền Đại Lục, làm bạn một cái Diệp Chân cha mẹ nuôi dưỡng Xích Linh Nhi bên ngoài. Cũng bởi vì yêu thần điện lão tổ tông Đằng Dực mạng sắp không lâu. Hồ Thanh Đồng chính là yêu thần điện lão tổ tông chiếu cố lớn. Cho nên, Hồ Thanh Đồng muốn trở về, nghĩ lại cùng yêu thần điện lão tổ tông Đằng Dực cuối cùng đoạn đường. Khoảng cách đại quân xuất chinh, Diệp Chân còn có 2 tháng. Cho dù là một đám chỉnh đốn quân công việc, toàn bộ giao cho cấp dưới quân soái đến xử lý, Diệp Chân muốn làm thời gian, cũng có thể nói tích tụ như núi. May mà chính là Thận Long Châu thời tự không gian, cho Diệp Chân bỗng dưng sinh ra thời gian dài, tỉ như tu luyện Hắc Long bá thể, lại tỉ như chọn lựa nhân tuyển thích hợp, dùng huyết luyện võ hồn châu tạo nên lượng lớn tuần tra thần liệp cùng tuần tra thần tướng. Không thể không nói, Đại Ti Thiên Ngũ Dự cho cái này một nhóm tuần tra thần liệp cùng tuần tra thần tướng danh ngạch. Vô cùng kịp thời, Diệp Chân trước đây vô cùng lo lắng. Hắn rời đi Bắc Hải quận về sau, Bắc Hải quận có thể sẽ ra loạn gì? Nhưng mà, hiện tại, có cái này một nhóm tuần tra thần liệp cùng tuần tra thần tướng bổ sung. Bất kể là Bắc Hải quận, vẫn là nhân ma chiến trường nhân lực điều phối, đều trở nên phi thường dư giả. Trọn vẹn 1.000 tên tuần tra thần liệp, coi như Diệp Chân mang đi hơn phân nửa, cũng có thể trên phạm vi lớn gia tăng Bắc Hải quận lực lượng phòng ngự. Còn có 15 tên tuần tra thần tướng, trong đó 5 tên thế nhưng là giới vương cảnh hậu kỳ tuần tra thần tướng. Đương nhiên, những lực lượng này đều là muốn bí mật thích đáng xếp vào an bài. Nguyên bản, liền xem như dùng huyết luyện võ hồn châu thành tựu một tên tuần tra thần liệp, ít nhất cũng cần thời gian nửa năm. Vô cùng khẩn trương, nhưng ở Thận Long Châu thời tự trong không gian, những này đều trở nên không là vấn đề. Trừ đó ra, Diệp Chân cũng phải sắp trước đây tại Thái Mông yêu giới lấy được tất cả tài nguyên, toàn bộ lợi dụng tăng cường thực lực, nhất là những cái kia hùng tộc đạo cảnh ra lông xương cốt. Dùng Diệp Chân thủ pháp, kém nhất cũng có thể luyện chế ra mấy ngàn kiện thượng phẩm chân khí. Hùng tộc đạo cảnh bản thể, thấp nhất đều tại cao hàng trăm trượng, cái kia ra gấu, đầy đủ luyện chế hàng trăm hàng ngàn kiện chấn khí cấp bậc giáp trụ. Nhất là Diệp Chân nhận được hùng tộc đại thánh cự linh đại thánh thân thể, cái kia ra gấu so với bình thường hùng tộc đạo cảnh còn cường đại hơn. Diệp Chân cẩn thận luyện chế phía dưới, tuyệt đối có thể nhận được hơn 1.000 kiện cực phẩm chấn khí cấp bậc chấn giáp. Nhưng Diệp Chân nhưng không có ý định làm như vậy. Diệp Chân hiện nay không có tài nguyên, cũng không có năng lực luyện chế hậu thiên linh bảo. Nhưng nếu là đụng phải cường đại đạo cảnh, một cái cực phẩm chấn khí, khả năng chống không được bao lâu, liền sẽ hóa thành cho bụi. Diệp Chân định dùng một loại để tất cả luyện khí sư vì đó hộp máu phương thức, luyện chế ra mấy chục kiện năng lực phòng ngự có thể nói biến thái đại thánh hùng khải. Cái kia chính là lãng phí. Nguyên bản dùng một khối 3 mét vuông cự linh đại thánh da gấu, lại phối hợp gấu gân gấu máu dùng cùng cái khác thiên tài địa bảo, liền có thể luyện chế được một cái cực phẩm châm phẩm cấp bậc áo giáp. Không có cách, cự linh đại thánh da gấu phẩm chất ở nơi đó, coi như không luyện chế, tùy tiện khâu lại một cái, cũng có thể phát huy ra kinh người năng lực phòng ngự. Diệp Chân dự định dùng ngốc nhất điệp gia phương pháp, luyện chế ra có thể chống lại ra trung kỳ thậm chí là hậu kỳ đạo cảnh cường giả một kích toàn lực. Đại thánh hùng khải, một tầng ngăn không được trung hậu kỳ đạo cảnh cường giả một kích toàn lực. Vậy liền điệp ra 2 tầng, 3 tầng, 5 tầng thậm chí là 10 tầng, cùng lắm thì luyện cồng kềnh một chút, kềnh càng một chút, thậm chí là chỉ có thể mặc lên người, không cách nào thu vào huyền cung, cũng là có thể điệp ra 10 tầng da gấu đại thánh gấu thuẫn, Diệp Chân cũng dự định luyện chế cái mười mấy mặt cho Chu Hồng, Tôn Bá, Huyền Hổ, Lăng Thiên Bích đám người, mỗi người phối cái hai ba mặt, thời khắc mấu chốt tuyệt đối có thể bảo mệnh. Trước có Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trưởng Đồ Chính người yêu cấu kết phía trước, sau có Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lúc nào cũng có thể truyền đạt mật chỉ. Diệp Chân chỉ có thể là chuẩn bị làm đầy đủ một chút, lại đầy đủ một chút. Cứ như vậy trước trước sau sau bận rộn một tháng, tại Thận Long Châu bên trong tương đương với qua thời gian 10 tháng về sau. Diệp Chân xem xét một cái thời gian, liền mang theo Hồ Thanh Đồng, Diệp Linh Linh mẹ con, còn có Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ trở về một chuyến Chân Huyền Đại Lục. Xuất phát trước đây, những này nỗi lo về sau nhất định phải giải quyết đi. Lần nữa trở về, đã là 10 ngày sau, cách xuất phát thời gian còn có 20 ngày, mà Diệp Chân càng thêm bận rộn. Sau khi trở về, Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ ba người thần sắc cũng biến thành nặng nề không ít. Nguyên bản, bọn họ cho rằng dựa vào Long Tiên Bàn Đào nên có thể cho yêu thần điện lão tổ tông Đằng Dực kéo dài tính mạng. Nhưng không nghĩ tới, lão tổ tông Đằng Dực đã sớm dầu hết đèn tắt, Long Tiên Bàn Đào có thể kéo dài tuổi thọ kéo dài tính mạng, nhưng lại không cách nào thêm vô nguyên chi mệnh. Đây chính là một cái bởi vì thiếu dầu tháp sắp dập tắt đèn dầu. Long Tiên Bàn Đào chính là dầu tháp, dưới tình huống bình thường, thêm đi vào liền có thể kéo dài tính mạng kéo dài tuổi thọ. Nhưng mà yêu thần điện lão tổ tông Đằng Dực dầu hết đèn tắt quá mức lợi hại, liền bấc đèn đều muốn đốt rụi, thêm nhiều hơn nữa dầu tháp cũng không cách nào sáng lên, chỉ có thể bình yên chờ đợi sinh mệnh sau cùng tịch diệt. May mà chính là có Hồ Thanh Đồng làm bạn, có Xích Linh Nhi ở bên, lão tổ tông Đằng Dực không đến mức quá mức tịch mịch. Chu Hồng, Tôn Bá, Huyền Hổ đám người ước định chờ trận đại chiến này kết thúc liền đều trở về Chân Huyền Đại Lục yêu thần điện làm bạn lão tổ tông Đằng Dực cuối cùng đoạn đường. Ngày 11 tháng 10, gió bấc lạnh thấu xương bên trong Bắc Hải quận diễn võ trường, huyết khí ngút trời, từng đầu dê bò súc vật bị kéo đến võ đài tế phẩm bên trên, bị các tế tự dùng tế đao chém giết. Một đám xuất từ Man Linh Điện Nguyệt Tế, bọn họ mặc màu xanh nhạt tế bào, dáng người dùng một loại kỳ dị nhịp điệu giấy rùa, miệng bên trong hư phát kỳ quái âm tiết. Đây là đại quân xuất chinh trước tế thiên, phù hộ lớn võ đài bên ngoài. Vô số lão nhân, phu nhân, ấu nhi vắt ở nơi đó, xa xa nhìn chằm chằm bản thân khoác chỉnh tề nam nhi còn chưa xuất hành, nước mắt đã doanh tròng. Tuy nói nam nhi công danh lập tức lấy Đại Chu quân công đập thượng vị, nhưng cũng có nhất tướng công thành vạn cốt khô. Quân công đều là đạp trên vô số máu tươi cùng thi cốt có được. Trong này máu tươi cùng thi cốt có kẻ địch, càng có đồng liêu. Võ đài bầu không khí trong nháy mắt này trở nên ngưng trọng đáng sợ. Cũng không biết là ai ra trẻ con khóc một tiếng, lập tức tựa như là này phát nổ hồng lưu, làm cả võ đài tiếng khóc nổi lên bốn phía. Thân mang hắc y quân pháp quan lập tức xù lông. Đại quân xuất chinh, tiếng khóc rung trời, đây cũng không phải là điềm lành. Trong tay roi một vang, một đám quân pháp quan liền nhào ra, định đánh những cái kia gào khóc phu nhân cùng đứa nhỏ. Diệp Chân ánh mắt khẽ động, vô hình hơi nước linh lực ba động tuôn ra, những cái kia quân pháp quan roi trong tay vậy mà liền bị ra cố định tại trong giữa không trung, làm sao cũng đánh không đi xuống. Nhân chi thường tình, đều lui ra đi. Nhẹ nhàng thở dài một cái, Diệp Chân vang dội thanh âm đột nhiên liền vang vọng toàn bộ võ đài. Ta Diệp Chân cũng có cha mẹ vợ con, năm đó đã từng dùng tiểu binh thân phận tham gia qua chinh chiến, tự nhiên biết rõ các người rất bản thân cảm thụ. hôm nay xuất chinh, bản soái không muốn nói ta Bắc Hải Thiên Lãng quân thu hoạch đánh đâu thắng đó. Càng không muốn nói ta Bắc Hải Thiên Lãng quân thu hoạch quân công vô số. Bản soái hôm nay chỉ muốn cho các ngươi định một mục tiêu. Làm là một người lính, loại trừ bảo vệ quốc gia giết địch bổn phận bên ngoài. Càng nhiều, phải sống, còn sống trở về. Theo Diệp Chân vung tay lên, hơn 20 vạn đại quân xuyên kim phá thạch tiếng gầm. Lập tức bay thẳng trời, còn sống trở về, ngoặc kép, xuất phát, khắc nghiệt tiếng gầm bên trong. Từng đội binh sĩ bước lên chế tạo thống nhất thiên linh thuyền. Hóa thành từng đạo quầng sáng phóng lên tận trời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.